Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 130 ngạo kiều tiểu thịt, tươi, 14, giải thích, hắn không cần cùng nàng giải thích đi, Sơ Hạ cười dơ lên môi, chỉ hắn đầu vai áo khoác, nói, di động ở ngươi áo khoác, mặt khác, Lăng Tuyết nói nàng đợi chút còn sẽ đánh lại đây, ngươi không cần hiểu lầm. Ta cùng Lăng Tuyết tuyệt đối không phải cái loại này quan hệ. Ta không biết nàng như thế nào sẽ tới nhà ta đi. Ngươi, nói đến cuối cùng, Lôi Thanh Ngang phản ứng lại đây. Bỗng dưng dừng miệng, hắn vì cái gì phải hướng nàng giải thích. Hắn cùng nàng lại không có gì quan hệ. Liền tính hắn thích nàng, nhưng không hướng thổ lộ, nàng đối hắn cũng không thuần ở hiểu lầm cùng không. Lăng Tuyết như thế nào sẽ tới nhà hắn, vấn đề này là trước mắt nhất quan trọng. Không chỉ có đi nhà hắn, còn gọi điện thoại bị Sơ Hạ nhận được. Việc này cũng thật đủ khó giải quyết. Ngươi phải về nhà, ta đây đi trước. Sơ Hạ lại lần nữa lộn trở lại chính mình ra. Rồi mới Lôi Thanh Ngang nghe thấy phanh mà một tiếng, nhà nàng môn lại bị đóng lại. Chìa khóa vừa chuyển, Lôi Thanh Ngang mở ra nhà mình môn, đi vào đi, đem áo khoác di động lấy ra tới, đang định gọi điện thoại cấp Lôi mẫu, không ngờ trong tay di động vừa lúc vang lên. Lấy lại đây vừa thấy là một chuỗi xa lạ dãy số. Nghĩ đến mới vừa rồi Sơ Hạ lời nói, không khó đoán được, này thông điện thoại là ai đánh lại đây. Lôi Thanh Ngang nhìn chằm chằm không ngừng chấn động di động, trầm mặc hồi lâu, nghe di động tiếng chuông một lần lại một lần mà vang lên tới. Môi mỏng hơi nhấp, ngón tay thon dài điểm trụ cái kia màu xanh biếc nhẹ nhàng hướng lên trên vừa chợt. Uy! Di động kia đầu Lăng Tuyết nghe thấy Lôi Thanh Ngang thanh âm cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thiếu chút nữa cho rằng lại là nữ nhân kia tiếp. Lăng Tuyết không biết mới vừa rồi là Sơ Hạ tiếp điện thoại. Nàng chỉ biết là Lôi Thanh Ngang nhiều năm qua chưa bao giờ giao quá bạn gái. Hiện tại đột nhiên không biết từ nơi nào toát ra một nữ nhân tới. Như thế làm Lăng Tuyết rất kinh ngạc. Thanh ngừng, ta vừa rồi đánh ngươi điện thoại là một nữ nhân nhận được, không biết là ai. Nàng nói chuyện ngữ khí có điểm không thích hợp, còn vẫn luôn truy vấn ta và ngươi quan hệ. Thanh ngừng, ngươi đừng hiểu lầm, ta này không phải cáo trạng, chẳng qua thuận miệng để một câu thôi. Ác nhân trước cáo trạng. Này nhất chiêu Lăng Tuyết dùng có thể nói là như hỏa thuần thanh. Nếu không phải Lôi Thanh Ngang đối Sơ Hạ bất đồng, mặc kệ là bất luận cái gì một nữ nhân, ở Lôi Thanh Ngang biết có người lộn xộn hắn di động, nói vậy Lôi Thanh Ngang đều sẽ không đối nữ nhân kia có hảo cảm. Ni đáng tiếc, Lăng Tuyết ngàn tính vạn tính lại không có nghĩ đến người kia sẽ là Sơ Hạ. Mà Lôi Thanh Ngang sẽ không để ý Sơ Hạ tiếp nghe hắn điện thoại. Hắn chính là ước gì lập tức cùng Sơ Hạ có cái gì quan hệ. Hảo đem người cột vào bên người, miễn cho ngày nào đó người lại không thấy. Thanh ngừng, kia nữ nhân nói cho ngươi không có. Ta ở nhà ngươi, ngươi nếu phương tiện nói trở về một chuyến hảo sao? Bởi vì bá mẫu hiểu lầm ta và ngươi quan hệ, vẫn luôn làm ta rất khó xử. Ngươi trở về cùng bá mẫu giải thích một chút hảo. Nghe xong Lăng Tuyết nói, Lôi Thanh Ngang rốt cuộc nhịn không được trào phúng mà lộ ra một mạt cười. Không chút khách khí mà mở miệng nói, Lăng Tuyết, ngươi không nói làm ta mẫu thân hiểu lầm nói. Nàng như thế nào khả năng hiểu lầm ta và ngươi quan hệ. Hiện tại thời gian là buổi sáng 9 giờ rưỡi tả hữu. Ngươi không đi làm, như thế nào sẽ tới nhà ta phụ cận đi chuyển động. Dựa theo bình thường thời gian ân bài, ta mẫu thân lúc này hẳn là sẽ không ra cửa, sẽ chỉ ở trong tiểu khu tản bộ. Lăng Tuyết, vì ngẫu nhiên gặp được ta mẫu thân, nhưng thật ra làm ngươi lo lắng, nghe thấy Lôi Thanh Ngang nói. Lăng Tuyết sắc mặt nháy mắt bá mà một chút đen. Này Lôi Thanh Ngang như thế nào đột nhiên trở nên thông minh? Dựa theo Lăng Tuyết kế hoạch tới nói, nàng đi này một bước hẳn là sẽ không bị phát hiện mới đúng. Nhất hư tính toán, liền tính Lôi Thanh Ngang đoán được, lấy hắn làm người, cũng không nên như vậy vạch trần nàng mới là. Treo Lôi Thanh Ngang điện thoại, Lăng Tuyết sắc mặt khó coi mà đi đến phòng khách cùng Lôi Mẫu cáo biệt. Sự tình nháo thành như vậy, nàng lại lưu lại nơi này cũng không được. Đại Lăng Tuyết rời đi sau, Lôi Mẫu rõ ràng phát hiện Lăng Tuyết sắc mặt không tốt lắm, liền đánh một hồi điện thoại cấp Lôi Thanh Ngang. Ai biết chuyển được sau còn không đợi Lôi Mẫu mở miệng, đã bị Lôi Thanh Ngang một hồi lời nói ngăn chặn. Lôi Thanh Ngang trực tiếp nói cho Lôi Mẫu, hắn cùng Lăng Tuyết là không có khả năng. Làm mẫu thân đừng loạn điểm uyên ương phổ. Cuối cùng càng là lúc trước nổ mạnh tính tin tức, đem Lôi Mẫu tạc đầu váng mắt hoa. Hắn nói, hắn có yêu thích người, trước nay không nghe nói nhi tử có bạn gái. Lôi Mẫu cũng coi như là bị Lôi Thanh Ngang nói dọa tới rồi, run run rẩy rẩy mà mở miệng, nhi tử, ngươi thích chính là nữ nhân sao? Lôi Thanh Ngang cũng bị mẫu thân chọc cười, hắn thích không phải nữ nhân, chẳng lẽ sẽ là nam nhân? Hắn nhưng không có đi hậu môn yêu thích. Đương nhiên, nếu Sơ Hạ nguyện ý, hắn cũng không ngại nếm thử một chút. Tiền đề là người kia cần thiết là Sơ Hạ mới được. Nếu Sơ Hạ biết Lôi Thanh Ngang cái này ý tưởng, nói vậy sẽ một cái tát đem hắn trừ phi. Đuổi rồi Lôi Mẫu, Lôi Thanh Ngang nhanh chóng giặt sạch cái chiến đấu tắm, thay đổi một thân hưu nhàn trang. Hắn quyết định hôm nay cấp chính mình nghỉ. Ra cửa, nhanh chóng đi vào Sơ Hạ cửa nhà gõ gõ môn. Đợi sau một lúc lâu không chờ đến Sơ Hạ tới mở cửa, lại gõ cửa vài lần, mới khẳng định Sơ Hạ không ở. Mất mát mà suy sụp hạ đầu vai, một người hướng tới thang máy đi đến. Lúc này Sơ Hạ đang ngồi ở nhà ăn hưởng thụ nàng bữa sáng đâu. Người đến người đi kiểu Trung Quốc, bữa sáng trong tiệm liền tính là 9 giờ nhiều, như cũ còn có không ít khách nhân. Quả nhiên, ngủ nướng không ngừng nàng một người nào. Tất cả mọi người đều là lười người nhất tộc. Một chén tàu phớ xứng với một chồng ớt cay, thật thật là làm người nước miếng chảy dòng. Dung Xanh đứng ở cửa hàng ngoại, xuyên thấu qua pha lê gặp được trong tiệm ăn uống thỏa thích Sơ Hạ, khóe môi hơi hơi dơ lên, không màng bên cạnh người, nhấc chân liền đi vào trong tiệm, bay thẳng đến Sơ Hạ nơi phương hướng mà đến. Thon dài dáng người ngừng ở Sơ Hạ trước bàn, đột nhiên đầu lại đây hắc ảnh, làm Sơ Hạ ngẩng đầu xem qua đi. Đương nhìn thấy Dung Xanh khi, Sơ Hạ biểu tình là kinh ngạc, không nghĩ tới quả nhiên là nam đại 18 biến. Không chỉ có Lôi Thanh Ngang thay đổi, liền Dung Xanh cũng thay đổi thật nhiều. Trước kia hư học sinh, hiện giờ thành xã hội thành công nhân sĩ. Ngồi a, đứng làm gì? Sơ Hạ cười hô. Dung Xanh cũng thong dong tự nhiên mà ở Sơ Hạ đối diện ngồi xuống. Nhìn như cũ hảo ăn uống Sơ Hạ, trong lòng có chút buồn cười. Nữ nhân này vẫn là giống như trước đây, cũng chưa biến hóa. Bất quá Lôi Thanh Ngang biến hóa cũng không nhỏ. Chắc lão sư cái gì thời điểm trở về, dừng lại dùng cơm động tác, liếc Dung Xanh liếc mắt một cái. Trở về có một đoạn thời gian a, Lôi Thanh Ngang hắn biết ngươi đã trở lại sao? Biết, ngày hôm qua đụng phải Lăng Tuyết cũng đã trở lại. Lần này sợ là hướng về phía Lôi Thanh Ngang trở về. Chắc lão sư ngươi cảm thấy Lăng Tuyết cùng Lôi Thanh Ngang bọn họ hai người ở bên nhau xứng sao? Ân, Dung Xanh đây là làm sự tình a? Lăng Tuyết cùng Lôi Thanh Ngang, xuất phát từ chính mình tư tâm tới nói, Sơ Hạ vẫn là rất không thích đem Lôi Thanh Ngang xứng cấp Lăng Tuyết. Liền Lăng Tuyết kia tâm kế, Lôi Thanh Ngang sợ là tưởng khống chế không được Lăng Tuyết như vậy nữ nhân. Cho nên, Dung Xanh ngươi tưởng nói cái gì đâu? Chắc lão sư, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Lôi Thanh Ngang thích ngươi. Lão sư ngươi biết đi. Tiếp tục nói, Sơ Hạ ý cười doanh doanh cùng Dung Xanh đối diện. Tương đối Lăng Tuyết tới nói, ta còn là tương đối thích lão sư cùng Lôi Thanh Ngang ở bên nhau. Nói thành thật lời nói, ta người này đi, tương đối mang thù. Ta hiện giờ liền không thể gặp Lăng Tuyết hảo. Dung Xanh trong mắt hiện lên một đạn ảm sắc. Dung Xanh hiện tại xem như đã biết, lúc trước cùng Lăng Tuyết ngẫu nhiên gặp được, tình cờ gặp gỡ, sợ đều là Lăng Tuyết thiết kế tốt. Sau tới hai người chia tay sau, Lăng Tuyết nàng có thể không chút nào lưu luyến mà nhanh chóng xuất ngoại lưu học. Cho nên nói, nữ nhân A, chính là thiện biến, chia tay khi còn nghĩ hợp lại, chỉ chớp mắt người liền chạy nước ngoài lưu học đi. Thậm chí Dung Xanh vẫn là từ người khác trong miệng biết được Lăng Tuyết xuất ngoại lưu học sự. Nhớ tới, rất châm chọc, hắn cùng Lăng Tuyết chi gian, đều là Lăng Tuyết tính kế. Bị Lăng Tuyết như vậy tính kế, Dung Xanh không biết là nên vinh hạnh, hay là nên vì chính mình bi ai. Sơ Hạ cùng Dung Xanh hàn huyên không bao lâu, liền có người tới tìm Dung Xanh. Thẳng đến Dung Xanh rời đi, Sơ Hạ cũng không có chính diện trả lời nàng cùng Lôi Thanh Ngang chi gian có quan hệ đề tài tư nhân vấn đề, cự tuyệt bại lộ. Ăn qua bữa sáng, Sơ Hạ trở lại chỗ ở, còn không có vào cửa liền phát hiện nhà mình cửa lại ngồi sổ một đoàn đại hình dị vật. Đi ra phía trước, nhìn vẻ mặt vô biểu tình Lôi Thanh Ngang, Sơ Hạ cười mở miệng, ngươi ngồi xổm nơi này làm gì? Ngươi đi đâu? Ăn bữa sáng a, ngươi không ăn đi, vừa lúc ta đóng gói một chút, tính toán giữa trưa ăn, cho ngươi đi, Sơ Hạ nói, liền đem trong tay dẫn theo đóng gói hộp đưa tới Lôi Thanh Ngang trước mặt. Sẽ không xuống bếp, Sơ Hạ nguyên bản tính toán giữa trưa uống điểm cháo. Mới đóng gói một phần cháo trở về. Bất quá hiện tại thấy Lôi Thanh Ngang này đáng thương hề hề bộ dáng, nàng liền mềm lòng. Lôi Thanh Ngang hướng đóng gói hộp liếc mắt một cái, hơi mang ghét bỏ hỏi, đây là cái gì? Cháo, ngươi cơm chưa? Đúng vậy, hiện tại là ngươi bữa sáng. Sơ Hạ cười nhìn về phía Lôi Thanh Ngang. Nói xong, Sơ Hạ mở cửa vào chính mình ra, rồi mới lại lần nữa đem Lôi Thanh Ngang nhốt ở ngoài cửa. Lôi Thanh Ngang giờ phút này sắc mặt quả thực không thể càng khó nhìn. Nữ nhân này thật là đủ thô thần kinh. Nàng chẳng lẽ không thấy ra tới hắn là muốn đi nhà nàng làm khách sao? Như thế đem khách nhân nhốt ở ngoài cửa, liền dùng một chén cháo tống cổ hắn thật sự hảo sao? Hắn không phải xin cơm a. Giữa trưa 11:45 tương đương, Lôi Thanh Ngang lại lần nữa gõ vang lên Sơ Hạ ra môn. Ở Sơ Hạ mở cửa sau, liền đem Sơ Hạ kéo đến chính mình trong nhà, ngồi ở ghế trên. Sơ Hạ nhìn trước mặt trên bàn bãi vài món thức ăn, mắt lộ ra ngạc nhiên, nhìn không ra tới hắn còn sẽ nấu cơm mà đi. Lôi Thanh Ngang thấy Sơ Hạ ngạc nhiên ánh mắt, mặt ngoài bình tĩnh không thôi, trên thực tế trong lòng dắt không được, hàm dưới khẽ nâng, ngạo kiều mà tỏ vẻ, thấy không có, ta chính là toàn năng. xuống bếp như vậy, sự với hắn mà nói chính là tiểu nhi khoa. Đúng lúc này, leng keng, một tiếng nhắc nhở âm hưởng khởi. Lôi thanh ngang đặt ở trên mặt bàn màn hình di động sáng lên. Lôi thanh ngang nhìn họa ghi chú. Cư nhiên là Dung Xanh đánh lại đây tin nhắn. Hai người nhiều năm qua không có gì lui tới. Lôi thanh ngang nhớ rõ sở dĩ có Dung Xanh số di động. Vẫn là bởi vì ở một lần tiệc rượu thượng hai người hàn huyên mới trao đổi liên hệ phương thức. Mấy năm nay, hai người tuy rằng không liên hệ, không biết vì cái gì, Lôi thanh ngang nhưng vẫn cũng không cắt bỏ Dung Xanh dãy số. Click mở vừa thấy, lạnh mặt tắt đi di động. Lôi thanh ngang bỗng dưng duỗi tay nâng lên bên cạnh người sơ hạ hàm dưới. Khí phách mà cúi người hôn lên đi. Đột nhiên bị đánh lén. Sơ hạ cảm giác được cánh môi thượng kia ôn như xúc cảm. Nháy mắt chừng lớn mắt. Đờ mờ. Đây là cái gì thao tác? Hết chương.